Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981 danh suất cùng cự tinh. Đường Tư Đồ Vân Binh mang theo hài tử cùng hắn tùy hành nhân viên tại Ma Đô sân bay hiện thân về. Sau trong nháy mắt hấp dẫn số đông ký giả chen chúc mà tới. Lúc đầu giống như là sân bay loại địa phương này. Lâu dài đều có phóng viên nằm vùng, chỉ vì vỗ tới một ít minh tinh xuất hành, lần này xem như cơ duyên xảo hợp bắt gặp Tư Đồ Vân Binh. Tin tức rất nhanh tung ra ngoài, Tư Đồ Vân Binh vốn là chờ gửi vận chuyển hành lý. Kết quả trước chờ tới số lớn phóng viên, đường các phóng viên làm không biết mệt cho cái này hai cha con tiến hành chụp ảnh lúc. Tư Đồ Vân Binh thì dùng hai tay mơ hồ bảo vệ Tư Đồ Cẩn Mật. Sợ đèn flash sẽ để cho hắn sinh ra khó chịu. Bất quá Tư Đồ Cẩn lại là dùng một đôi tay nhỏ lay kéo Tư Đồ Vân Binh tay. Hết nhìn đông tới nhìn tây động tác rất là đáng yêu. Tại Trung Quốc Tư Đồ Vân Binh có khổng lồ fan hâm mộ quần thể. Cho nên hắn có thể mang tới lưu lượng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Các phóng viên vây quanh ở Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Đối với hắn lao nhau tiến hành đặt câu hỏi. Tư Đồ Vân Binh bảo tiêu bảo hộ ở hắn chung quanh. Tư Đồ Vân Binh thì ép tay ra hiệu sau để phóng viên có thứ tự tiến hành đặt câu hỏi. Cái thứ nhất phóng viên liền đối với hắn hỏi. Lần này về nước có cái gì kế hoạch đâu? Là nghỉ phép sao? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Không hoàn toàn là. Mấy ngày sắp tới nhật trình biểu có chút đầy, sẽ có ghế một chút hoạt động thương nghiệp, sau đó kế hoạch đi hiện trường cho Trung Quốc đội cố lên. Chúng ta muốn sân khách khiêu chiến Syria, ta hy vọng có thể tại hiện trường quan sát một chút đội bóng biểu hiện. Cái thứ hai phóng viên đặt, câu hỏi chính là, nếu như Trung Quốc đội giết vào World Cup, người sẽ xuất đội xuất trình World Cup sao? Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, hiện tại chúng ta huấn luyện viên trưởng Alonso biểu hiện rất tốt à. Nếu như hắn có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội giết vào World Cup, hắn nên xuất lĩnh Trung Quốc đội đi chinh chiến World Cup. Ta sẽ không can thiệp hắn bất kỳ quyết định gì, bao quát cầu thủ lựa chọn, điểm này trên hắn mặc cho trước đó ta liền hướng hắn hứa hẹn qua. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng có quyền uy tuyệt đối cùng quyền lực. Về sau không muốn hỏi thăm vấn đề như vậy, quá nghiệp dư, cũng sẽ lộ ra chúng ta rất bình thường không thành thục. Ta biết quá khứ chúng ta có rất nhiều hỗn loạn, nhưng bây giờ ngay tại từng bước một đi hướng quỹ đạo. Để chúng ta lấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn mà đối đãi đây hết thảy. Sau đó có phóng viên hỏi liên. Quan tới Liverpool báo giá Griezmann sự tình, Tư Đồ Vân Binh không có giấu giếm. Nói ra, thực không dám giấu giếm. Vardy muốn rời đi Liverpool, chúng ta cần đưa vào nhất danh có phân lượng tiên phong. Ta trước kia cùng Griezmann hợp tác qua, ta biết thực lực của hắn, ta cũng biết nên như thế nào kích hoạt năng lượng của hắn. Hiện tại Liverpool CEO Werner tiên sinh ngay tại nước Pháp cùng Griezmann bàn bạc hợp đồng. Ta tin tưởng tại 24 giờ bên trong sẽ có kết quả. Mặc kệ cuối cùng Griezmann phải chăng chuyển nhượng Liverpool, ta có thể cam đoan chính là Liverpool không phải đang nói đùa. Chúng ta là thật tâm muốn đưa vào Griezmann, Vardy rời đội tại Champions League trận chung kết về. Sau liền đã nâng lên nhật trình, cũng liền vào hôm nay, hắn thừa dịp đội bóng đoạt giải quán quân tuần hành chúc mừng cơ hội mở tiệc chiêu đãi toàn đội cầu. Thủ cùng huấn luyện viên, còn làm việc nhân viên, Tư Đồ Vân Binh bởi vì có khác sự tình không cách nào có mặt. Như thế không có gì có thể tiếc nuối, dù sao vắt đi chỗ khẳng định vẫn là Premiership, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. 5 năm sư đồ tình nghĩa sẽ không bởi vì hắn rời đội mà biến mất. Liverpool mục tiêu từ trên người hắn thu hồi ước chừng 3.000 đến 4.000 vạn bảng Anh. So với năm đó đưa vào hoa của hắn phí, cơ hồ là bạch kiếm, Đồng thời nếu như Griezmann chuyển nhượng cuối cùng đã định, như vậy cũng đem triệt tiêu bộ phận trên người Griezmann đầu nhập. Trả lời xong những vấn đề này về sau, Tư Đồ Vân Binh biểu thị muốn trước mang hài tử ngủ lại khách sạn. Liên Liên không có lại trả lời các ký giả đặt câu hỏi. Ra sân bay thẳng đến khách sạn, chủ yếu vẫn là để Tư Đồ cần nghỉ ngơi thật tốt. Tư Đồ Vân Binh tại khách sạn trong phòng cùng Alonso tiến hành video trò chuyện. Hiện tại Alonso ngay tại suất đội chuẩn bị chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh thì cho hắn cố lên động viên. Còn lại liên quan tới tranh tài bất cứ chuyện gì, Tư Đồ Vân Binh đều không có phát biểu qua kiến giải. Hắn không hy vọng quấy nhiễu hoặc ảnh hưởng đến Alonso công việc. Đường trong nước thể dục truyền thông ngay tại lửa nóng đưa tin Tư Đồ Vân Binh về nước vì nước đủ. Bắn vọt World Cup trợ trận lúc, ngay tại giữa trưa ngày thứ hai lúc, mà đồ thể dục truyền thông lần nữa bảo tạc. Vạn người mê Beckham bỗng nhiên đến. Đường ngoại giới còn không có kịp phản ứng lúc, Beckham cùng hắn đoàn đội trực tiếp đi tới Tư Đồ Vân Binh ngủ lại khách sạn. Hai đại nhân khí bạo dạp minh tinh lập tức hấp dẫn tất cả Trung Quốc fan bóng đá chú ý. Bởi vì Trung Quốc múi giờ so châu Âu phải sớm. Tại đêm đó Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham cùng đi ăn tối lúc. Liverpool chính thức tuyên bố lấy 8.800 vạn bảng Anh giá cả ký xuống Griezmann. Hợp đồng 5 năm. Atletico Madrid fan bóng đá lên cơn giận dữ. Tại Griezmann nhà phía ngoài trên đường phố đốt cháy hắn quần áo chơi bóng. Tại xã giao truyền thông bên trên điên cuồng giận dữ mắng mỏ hắn là phản đồ. Đối với cái này Atletico Madrid hoàn toàn không có cách nào. Cho dù là bọn họ tại Liverpool báo giá trước tiên liền liên hệ Griezmann. Đồng thời dự định vì hắn tục tầm chướng lương. Nhưng Mendes thuyết phục công việc rất đúng chỗ. Đồng thời cũng đánh lúc trước tính toán. Tại mùa giải kết thúc về sau liền lặng lẽ tại tiếp xúc Griezmann. Griezmann gia nhập liên minh. Tăng thêm Sancho, Medellin, Gundogan thuê trở về. Liverpool thương binh sẽ ở mùa hạ liên tiếp khỏi bệnh về đơn vị. Mới mùa giải Liverpool đem chưa từng có cường thịnh. Tư Đồ Vân Binh bên này thì tại Trung Quốc Mado cùng Beckham một đường trở thành tối dẫn người chú. Ý tổ hợp, Beckham đến Trung Quốc là tự mình xử lý Tư Đồ Vân Binh buôn bán vận hành. Tại hai người tụ hợp sau ngày thứ hai lên, Tư Đồ Vân Binh liền dẫn nhi tử đuổi studio quay chụp đại ngôn quảng cáo. Trải qua tiếp cận một tuần lễ bận rộn về sau. Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham liên hợp 9 lớn nhãn hiệu cao quản tổ chức hoạt động thương nghiệp. Tư Đồ Vân Binh từ ô tô nhãn hiệu đến điện tử sản phẩm. Từ trang phục tốt điện, từ đồ uống thực phẩm đến trò chơi thể dục trực tiếp bình đài các loại ngành nghề đại ngôn toàn diện. Thượng tuyến, cái này còn không bao gồm những cái kia ký kết đại ngôn hợp đồng chỉ cần lấy được hắn trao quyền sử. Dụng chân dung quyền nhãn hiệu. Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham trong đoạn thời gian này hợp tác để cho hai người có càng thâm nhập, hiểu nhau, hình thành càng thâm hậu tin lẫn nhau cơ sở. Tư Đồ Vân Binh cũng nhập cổ phần 10% đến Beckham tại nước Mỹ hình thành đội bóng Miami quốc tế. Hai người đang làm việc lúc rảnh rỗi còn quay chụp một thì phim ngắn. Quy tắc này phim ngắn sẽ làm Tư Đồ Vân Binh tinh hỏa trường bóng đá mở rộng video. Quy tắc này phim ngắn dẫn đầu tại Trung Quốc, Internet thượng truyền truyền bá. Sau đó dẫn bảo toàn lưới. Phim ngắn ngay từ đầu chính là một đám hài tử tại qua quýt bình bình trên sân bóng đá bóng. Có cái cầu thủ truyền bên trong sai lầm để đồng đội bỏ lỡ cơ hội tốt. Đang lúc hắn ảo não thời điểm, Beckham bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên cạnh nói với hắn. Muốn truyền ra một cước bóng tốt sao? Sau đó hắn phô bày một chút truyền trúng cước pháp, sau đó nhắc nhở mấy cái điểm mấu chốt, bị đề điểm hai tử ở sau đó trong trận đấu liên tục truyền ra bóng tốt. Nhưng là đội bóng vẫn không thể nào phá khung thành đạt được. Lúc này tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Đang lúc bọn nhỏ mồm năm miệng 10 thảo luận nên như thế nào đá tốt nửa chàng sau lúc. Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên đi tới trong bọn hắn. Vỗ tay nói, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Nghe ta nói cho các ngươi biết nửa chàng sau làm sao đá. Hắn tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây. Bẻ gãy sau ở đây bên cạnh trên đất trống vẽ lên cái chiến thuật đồ. Cho mỗi người đều an bài nhiệm vụ. Đường tranh tài nửa chàng sau lúc bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham sóng vai đứng ở bên sân. Trải qua Beckham đề điểm cùng Tư Đồ Vân Binh an bài về sau. Đám kia hài tử quả nhiên nửa chàng sau biểu hiện càng tốt hơn. Đồng thời liên tiếp lấy được dẫn bóng. Thua cầu một phương hài tử không phục. Bọn hắn vọt tới Beckham cùng Tư Đồ Vân Binh trước mặt chất vấn bọn hắn thiên vị bọn hắn đối thủ. Beckham cười hỏi, các ngươi nghĩ trở nên lợi hại sao? Ta có thể dạy các ngươi à? Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy cười nói, hắn sẽ để cho các ngươi mạnh lên, mà ta sẽ dạy sẽ các ngươi như thế nào thắng được tranh tài. Bọn nhỏ lập tức hoan hô lên. Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham nhìn nhau cười một tiếng. Bộ này phim ngắn là vội vàng mà thành, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Cho dù còn có suy nghĩ rất nhiều muốn biểu đạt không thể biểu đạt ra đến, thế nhưng tuyệt đối đầy đủ. Dù sao minh tinh lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng là to lớn. Trong nước truyền thông sửa sang lại Tư Đồ Vân Binh cùng Beckham tại Mado trong khoảng thời gian này lẫn nhau chuyện tranh mặt, trong này không thiếu Beckham bang Tư Đồ Vân Binh ôm hài tử tình cảnh. Còn có hai người lẫn nhau cho đối phương đưa đồ vật. Mỉm cười trò chuyện, nói đùa lúc cười ha ha hình tượng. Tại xã giao truyền thông trên dưới bột mì tia nhắn lại nhiều nhất một câu chính là ba chữ. Cùng một chỗ, ngoặc kép chấm chấm. Lần này về nước khai triển hoạt động thương nghiệp là Tư Đồ Vân Binh mang đến hàng năm vượt qua 4.000 vạn euro thu nhập. Hắn sẽ đem những này thu nhập toàn bộ vùi đầu vào tinh hỏa trường bóng đá bên trong. Tăng lớn trong nước cùng châu Âu trường bóng đá cơ sở kiến thiết. Tại hắn mang theo Tư Đồ cần cưỡi máy bay xa hoa khoang thuyền tiến về Syria trước đó. Vát đi gọi điện thoại cho hắn. Chính miệng hướng Tư Đồ Vân Binh nói lời cảm tạ cùng tạm biệt. Cứ việc Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ đều vì Vardy tiến hành báo giá. Nhưng cuối cùng Vardy lựa chọn đi Everton. Hắn muốn đi một nhà có thể tuyệt đối đánh chủ lực câu lạc bộ. Nếu như là đánh dự bị, dứt khoát liền lưu tại Liverpool. Mà Premiership còn lại hào cường đều không thiếu khuyết chủ lực tiền đạo. Manchester City có Aguero, Chelsea có Costa, Arsenal có Firmino, Hotspur có Kane, MU có Ibra, mà lại bọn hắn cũng từ Everton đưa vào tiểu ma thú Lukaku. Cho nên một cái củ cải một cái hố, Vardy chuyển ném còn lại Premiership hào cường cũng chỉ là dự bị mệnh. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, đặc biệt là tại hắn hiện tại tuổi tác. Dứt khoát liền đi Everton đánh chủ lực. Tư Đồ Vân Binh trong điện thoại chẳng những chúc phúc hắn, còn đối với hắn tiến hành sau cùng đề nghị, để hắn có thể tận khả năng tại chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ bảo trì tốt trạng thái. Đồng thời phát sáng tỏa sáng. Năm đó đưa vào Vardy thời điểm Tư Đồ Vân Binh liền biết Vardy không có khả năng phù hợp Liverpool. Chế bá châu Âu chủ lực tiền đạo tiêu chuẩn, nhưng Vardy cũng nhất là có thể vì Liverpool sáng tạo giá trị năng lực. Có lẽ hắn cũng không phải là một cái cống hiến đột xuất nhân vật. Nhưng nếu như thiếu đi hắn, Liverpool chỉ sợ rất khó hoàn thành 5 năm đối Premiership thống trị, 4 năm đối châu Âu chúa tể. Khác biệt nhân vật có khác biệt tác dụng. Hiện tại Vardy rời đi, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là xuất phát từ nội tâm chúc phúc hắn. Khoản này chuyển nhượng vì Liverpool thu hồi 3.500 vạn bảng Anh. Nếu như bài trừ rơi Griezmann hợp đồng chi phí tăng lên bộ phận, đơn thuần từ chuyển nhượng thu chi tính toán,